thuận tiện lấy liền nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt đều khinh bỉ mấy điểm. Không có bản sự đồ vật, lãng phí thời gian của ta. Đậu xanh vung tay lên, tiệm châu đáo bên trong đột ngột toát ra từng đạo ánh sáng đâm, không giống nhau Thạch Tiểu Nhạc kịp phản ứng, liền đem hắn vây ở giữa, mặc cho Thạch Tiểu Nhạc làm sao rẽ rủa cũng vô dụng, ẩn vào hư không. Có thể trách gì là, Thạch Tiểu Nhạc có thể nhìn đi ra bên ngoài chẳng cảnh. Càng quái dị hơn, càng kinh sợ hơn sự tình phát sinh. Ngay tại sau nửa canh giờ, một vị sắc mặt sắc vàng, lưng đeo trường kiếm trung niên nhân đi vào tiệm châu đáo, nó hình dáng tướng mạo, lại cùng Dịch Dung sau Thạch Tiểu Nhạc không có sai biệt. Ly Hễ Nở liên tiếp xuống tới đối thoại, đều giống như phục chế bình thường, lại về sau, người kia cũng bị đậu xanh giam giữ. Ngươi là ai hai cái Thạch Tiểu Nhạc soi gương bình thường, liền trong mắt kinh nghi đồng loạt xuất hiện. Trận pháp huyễn cảnh đều không đúng. Bởi vì lợi dụng trước đó thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đã xem thấu nơi đây đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp, cũng tìm ra sơ hở, mà huyễn cảnh trên bản chất cùng trận pháp đem cùng, càng giấu giếm bất quá hắn. Nhưng hắn vẫn phá không ra cái này đáng chết lao tù. Ta hiểu được, đây là một cái đáng sợ mộng cảnh, từ bước vào này bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu tuần hoàn, vô thủy vô chung. Ngươi cho rằng ta là ngươi kéo dài, ai không biết, có lẽ ngươi mới là ta kéo dài. Vô thủy vô chung, bắt đầu chính là cuối cùng. Đối diện Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí khinh đạm, lại đinh tai nhức óc. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên nghĩ đến điểm này, cho nên liền hắn đều không làm rõ ràng được, đến tột cùng ai mới là ai. Tiếp đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm không ngừng có Thạch Tiểu Nhạc bị giam giữ tiến đến, phát ra nghi vấn. Đến cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy mình ý niệm bị xé thành mấy trăm phần, hóa thành mấy trăm song giống nhau thanh mắt lạnh. Ta có biện pháp. Một vị Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên rút kiếm, bôi hướng của mình. Đám người không hiểu, sau đó cùng nhau động dung, là, nếu như chết đến chỉ có một người, ai bắt đầu ai cuối cùng, liền thấy rõ ràng, cũng có thể bỏ dở cái này đáng sợ hết thảy. Nhưng tựa như là phát động một cái khác luân hồi, vẫn như cũ xuất hiện rất nhiều cái Thạch Tiểu Nhạc, lại cuối cùng tất cả Thạch Tiểu Nhạc chết đến chỉ còn một cái, tuần hoàn qua lại. Về sau, Thạch Tiểu Nhạc muốn ra rất nhiều biện pháp, nhưng tình huống càng ngày càng hỏng bét, bất kỳ thay đổi nào đều không thể ngăn dừng cơn ác mộng này hết thảy, chỉ sẽ làm nó càng thêm phức tạp. Dần dần, tuy là Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng hơn người, vậy bắt đầu cảm thấy bực bội, tiếp theo điên cuồng về sau thì là lãnh tịch. Hắn xưa nay lạnh lạnh đôi mắt biến đến đỏ bừng, ánh mắt như cùng một cái nửa thanh tỉnh nửa hôn mê tên điên, đó là một loại gần như khắc cốt minh tâm tuyệt vọng. Hướng ta thần phục. Ta có thể thả ngươi. Một ngày này, đậu xanh cười tủm tỉm địa xuất hiện tại rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, lấy một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Không ai có thể tiếp nhận dạng này tra tấn, thiết nhân đều không được. Trên thực tế, kiên trì đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện đã đại xuất đậu xanh dự kiến. Ngươi là ta coi trọng người, cũng là Thiên Vương lão tử coi trọng người. Tại ngươi trước đó, có ba người đầu nhập chúng ta, đều là đến trọng dụng. Nhưng ngươi so với bọn họ xuất sắc hơn. Đậu xanh chậm ung dung nói ra, đã đem mình trở thành không tiếc ban thưởng người thắng. Với hắn mà nói, tiến cử hiện tại vốn cũng là một đại công lao. Thần phục ta thời khắc đều là tự do, nói thế nào thần phục đột nhiên, rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tuyệt vọng không thấy, thay vào đó là một loại giọng niệm ai. Đậu xanh biến sắc, ngươi nói cái gì ngươi từ vừa mới bắt đầu đã nói, đây là một giấc ngộng. Mà ngươi thấy, lợi dụng, chỉ là ta muốn. Ta mình mới là cái kia địch nhân lớn nhất. Rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc nhao nhao biến mất, chỉ để lại một vị. Đa tạ các ngươi kiến tạo giấc mộng này, kỳ thật tất cả khó khăn, đều là ta ước nghĩ ra được, tầng ngoài ý thức, vĩnh viễn địch hơn hết tiềm thức, mà các ngươi làm, chính là tại dẫn đạo ta tiềm thức, để cho ta đối đi cờ hở vơ y chính mình ta đến bây giờ mới thật sự hiểu, người trọng yếu nhất là thông cảm mình, cùng hợp tác với mình. Mới là đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh đường ra duy nhất. Không có khả năng đậu xanh mặt không còn chút máu. Mặt sẹo lão lục đánh ta một quyền kia, quá mức cổ quái, khi đó ta liền trực giác đến, cho dù ta để hắn đánh chúng, vậy sẽ không thụ thương, bây giờ nghĩ đến, nên ta tiềm thức bản năng cảnh báo. Mà ngươi xuất hiện, là chính ta thiết lập một cái cửa khẩu, tự cứu hoặc sa đoạ, toàn trong một ý nghi. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh xem lấy đậu xanh, ta thắng lốp bút. Cảnh tượng trước mắt như mặt gương vỡ vụn. Thạch Tiểu Nhạc hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại tiệm châu báu,